Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1252, Không Tử Tế A. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Long Võ Đại Lục đích thật là ở vào nước sôi lửa bỏng, trong đó tinh không, trong đó thiên tài buông xuống. Vực ngoại thiên ma lại là không ngừng xuất hiện. Này tựa hồ cũng làm Long Võ Đại Lục tăng thêm vô tận mối nguy. Theo những cái được gọi là thiên tài trên nét mặt liền có thể nhìn ra, bọn hắn vô cùng kiêu ngạo. Mà này loại trời sinh tính kiêu căng người, tính cách tất nhiên là vô cùng vặn vẹo, tuyệt đối không cho người trêu chọc cái chủng loại kia. Nhưng ai có thể trong lòng có đoán bọn hắn làm ra ra cho cúng bái. Người nếu là tu vi thật cực kỳ đáng sợ, cái kia ngày ngày làm ra ra cũng không phải là không được, có thể người chỉ là có chút thiên phú, có chút điểm bối cảnh, cái kia lại khác biệt. Bởi vậy, Long Võ Đại Lục bên trên thế lực cùng cường giả, thế tất sẽ cùng này chút cái gọi là thiên tài hình thành đối địch cục diện. Tại vực ngoại thiên ma không ngừng buông xuống dưới tình huống, những thiên tài này xuất hiện, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Bắc hoang hoàn cảnh bên trong, cái kia rất nhiều thiên tài từ cột sáng trong đó buông xuống đi ra, lập tức liền có vô số vực ngoại thiên ma hướng phía bọn hắn tư giết đi qua. Mà này cột sáng chỗ buông xuống địa phương, khoảng cách khô địa, chỉ có không đến vạn dặm lộ trình. Tại buông xuống thời điểm, bọn hắn liền theo giữa hư không, thấy được khô địa tồn tại, tuy nói cực kỳ nghi hoặc, vì sao nơi đó không có bị vực ngoại thiên ma cho vây công, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn hướng phía khô địa tiến lên. Đối với những người này tôi nói, khô địa, hẳn là bọn hắn chiếm cứ mới là, cũng không thể vừa đến Long Võ Đại Lục, vẫn ở vào giữa chém giết a, cái kia rất nhiều vực ngoại thiên ma, cho áp lực của bọn hắn cũng là cực lớn. Bọn hắn tại tinh không bên trong, là Thiên Hà Tông, hoặc là Thất Huyền Tông, những tông môn này tân tấn cái gọi là thiên tài, luận tu vi, tại Thiên Hà Tông những tông môn này trong đó ở vào cấp thấp, có thể đến nơi này, lại là biến thành cường giả. Đương nhiên, tại vực ngoại thiên ma vô cùng vô tận dưới tình huống, đừng nói Long Hoàng Cảnh, liền xem như Long Tôn, cũng có được nguy cơ to lớn. Tại những thiên tài này chạy về phía khô địa thời điểm, khô địa bên trong, 3 ngày thời gian trôi qua. Sáng sớm ngày thứ 4, mặt trời mới mọc, Phượng Hoàng Tông đám người bắt đầu từ thánh tử tu di giới trong đó đi ra. Tông chủ, thấy Tô Hàn xuất hiện, lập tức có Phượng Hoàng Tông đệ tử tiến lên, báo cáo. Này trong vòng 3 ngày, hết thảy có 76 triệu tả hữu tu sĩ liên minh thành viên, lựa chọn gia nhập chúng ta, bất quá có một ít, gia nhập Thánh Linh Điện cùng mặt khác thế lực. Nhưng gia nhập Phượng Hoàng Tông vẫn là đại bộ phận, ước chừng 4.000 vạn tả hữu. 4.000 vạn, Tô Hàn khẽ cau mày, theo lý mà nói, 4.000 vạn đã rất nhiều. Những người này gia nhập Phượng Hoàng Tông về sau, Phượng Hoàng Tông số người đã đầy đủ, chỉ cần lại có chân chính Long Tôn cảnh cường giả xuất hiện, cái kia Phượng Hoàng Tông liền có triệt để tấn thăng siêu cấp tông môn tư cách. Đương nhiên, đây là ở trong mắt người khác, Tô Hàn bọn người có được cái kia liệt tửu. Bàn về thực lực, Phượng Hoàng Tông tuyệt đối không so với cái kia siêu cấp tông môn kém. Thế nhưng là, đối với chỉnh kết tu sĩ liên minh 2 ức số người tới nói, không quan trọng 4.000 vạn người, Tô Hàn thật là không hài lòng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, có hơn 76 triệu người lựa chọn gia nhập, có thể chỉ có 4.000 vạn người gia nhập Phượng Hoàng Tông, mặt khác, vậy mà đều gia nhập Thánh Linh Điện cùng mặt khác thế lực, chẳng lẽ những người này là cảm thấy Phượng Hoàng Tông thực lực không đủ. Vẫn là có nguyên nhân khác, lòng người không giống nhau, Tô Hàn đích thật là nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Nghĩ mãi mà không rõ, hắn liền không đi nghĩ. Cái kia 4.000 vạn người, Phượng Hoàng Tông tự nhiên là có người tiến hành an bài, mà những người này, cũng đều là như Tô Hàn nói, nộp lên bản mệnh kim huyết. Nghĩ đến bản mệnh kim huyết, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia hồi báo đệ tử, hỏi. Thánh Linh Điện cùng với các thế lực, cũng đều cùng tu sĩ người trong liên minh, muốn bản mệnh kim huyết. Cái kia đệ tử lắc đầu, không có, không có, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, liền nói ngay, lập tức thông chi Thánh Linh Điện cùng thế lực khác, hôm nay tạm thời không thảo phạt tu sĩ liên minh, để bọn hắn cao tầng, đến Thủ Long Điện họp. Vâng, cái kia đệ tử gật đầu, lúc này thối lui, huyết tôn tử vong. Lão giả áo xám 2 người không biết núp ở địa phương nào, đến mức còn lại tu sĩ liên minh thành viên, đã có tiếp cận 8.000 vạn lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông, những người khác, mặc dù nói không có gia nhập, nhưng cũng không có cùng Phượng Hoàng Tông nhóm thế lực khai chiến, hiển nhiên còn đang do dự trong đó. Chỉnh cái tu sĩ liên minh đã triệt để sụp đổ, này Thủ Long Điện tự nhiên là thuộc về Phượng Hoàng Tông cùng Thánh Linh Điện nhóm thế lực. Mà lấy Phượng Hoàng Tông thực lực hôm nay, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đã siêu việt Thánh Linh Điện, mặc dù còn không phải siêu cấp tông môn, nhưng này cũng vẻn vẹn một cái tên tuổi mà thôi. Bây giờ Khô Địa bên trong, lớn nhất quyền nói chuyện, trừ Phượng Hoàng Tông ra không còn có thể là ai khác. Thủ Long Điện bên trong, rất nhiều thế lực cao tầng đều đã đến nơi này, Tô Hàn cũng không có ngồi tại chủ vị, mà là ngồi tại chư vị phía dưới vị trí thứ nhất. Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê đến thời điểm, nhìn thấy Tô Hàn, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt liếc nhau, mở miệng nói. Tô Tôn, chủ vị vị trí, ngươi, vì sao không ngồi, có Thánh Linh Điện ở đây, Tô Mộ sao dám vượt qua. Tô Hàn ngẩng đầu lộ ra nụ cười, hai người vẻ mặt liền hơi ngưng lại, lập tức không nói gì nữa, ngồi ở Tô Hàn đối diện. Đến mức thế lực khác cao tầng, thì đều là tìm nhất dựa vào sau vị trí. Những thế lực này bên trong, có thập tam gia tộc trong đó một chút gia nhập, tỷ như Vân gia, tỷ như Trần gia các loại, trừ cái đó ra, có mấy cái nhất lưu tông môn, nhiều nhất, vẫn là nhị lưu tông môn, tam lưu tông môn. Mà bọn hắn vô cùng lòng dạ biết rõ, nếu là thật sự luận cấp bậc, bọn hắn cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này. Tô Tông chủ tụ tập chúng ta tiến hành hội nghị, không biết hội nghị này nội dung là... Vân Thiên Lâm hướng phía Tô Hàn nhìn bên này tới, Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, chợt ngẩng đầu nhìn phía trên, thản nhiên nói. Chư vị, tu sĩ liên minh sự tình, các ngươi làm. Có chút không tử tế a, lời vừa nói ra, này rất nhiều thế lực cao tầng, liền có người sắc mặt đỏ lên, không khỏi cúi đầu xuống. Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê hai người cũng là nhìn phía xa, không biết suy nghĩ cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xấu đều để Tô Mỗ tới làm, người tốt đều để cho các ngươi làm, ai đi ra nói một chút, ta Phượng Hoàng Tông tổn thất, hẳn là nhường ai tới gánh chịu. Tô Hàn lại nói, vẫn như cũ là không người mở miệng, bọn hắn tự nhiên là không có mặt mũi mở miệng, lúc trước Tô Hàn nói, chỉ muốn gia nhập, cái kia vô luận là gia nhập Phượng Hoàng Tông vẫn là Thánh Linh Điện, cũng hoặc là mặt khác thế lực, đều cần giao ra bản mệnh kim huyết. Nhưng bọn hắn ngược lại tốt. Biết chắc là đoạt không qua Phượng Hoàng Tông, cho nên liền ra hạ sách này, âm thầm nhường tu sĩ người trong liên minh không cần giao ra bản mệnh kim huyết. Kể từ đó, tu sĩ kia liên minh thành viên, tự nhiên có không ít chọn gia nhập bọn hắn. Bản này hẳn là công bằng cạnh tranh, nhưng bọn hắn như thế một làm, lại là nhường tu sĩ liên minh đối Phượng Hoàng Tông có cái nhìn, thậm chí, đều có chút căm thù Phượng Hoàng Tông. Tiền bối, các ngươi nói một chút đi. Thấy không ai nguyện ý nói tiếp, Tô Hàn nhìn về phía Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.